Đan Võ Thần Tôn, chương 413, sao mà bất không? Góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn Tiểu Thần Ma Chu Thiên Trận, bị phá à, cái gì? Tất cả mọi người là trong lòng chấn động mãnh liệt, không tự chủ được ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cái kia Tiểu Thần Ma Chu Thiên Trận. Tiểu Thần Ma Chu Thiên Trận phá, tuyệt thế thiên tài xuất thế, mà nhất để bọn hắn khiếp sợ chính là... Vừa rồi rõ ràng là Diệp Tinh Hà xông vào Tiểu Thần Ma Chu Thiên Trận bên trong a, chẳng lẽ nói. Hắn vậy mà phá Tiểu Thần Ma Chu Thiên Trận, Khương Tuấn Sở đám người, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ là Diệp Tinh Hà xông qua Tiểu Thần Ma Chu Thiên Trận. Nếu là như vậy, vừa rồi chúng ta đối với hắn nói năng lỗ mãng, thậm chí xa lánh chèn ép, vậy hắn sẽ tha chúng ta sao? Bọn hắn vẻ mặt ảm đạm, toàn thân run rẩy, mà rất nhiều hạ viện đệ tử, thì là mặt mũi tràn đầy vui mừng, nhất là Mục Hàn Tuyết, vui vẻ sắp la lên, Tiểu Thần Ma Chu Thiên Trận phá, tuyệt thế thiên tài xuất thế. Trong nháy mắt này, toàn bộ Tắc Hạ học cung đều bởi vì tiếng chuông này vang 9 lần mà bị triệt để chấn động. Mọi người ở đây rung động thời điểm, trên bầu trời, Tiểu Thần Ma Chu Thiên Trận hết thảy trường kiếm. Cùng một chỗ ẩm ẩm phá toái. Sau một khắc, vô số kiếm quang chút xuống chảy xuống, như thiên hà treo ngược, sáng chói hoa mỹ, trong đó một bóng người, chậm rãi rơi xuống đất, chính là Diệp Tinh Hà. Tất cả mọi người tầm mắt, đều rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân, trong ánh mắt lại không nửa phần khinh miệt khiêu khích, có chẳng qua là sùng bái kính sợ, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, Diệp Tinh Hà cùng bọn hắn. Cũng không phải người của một thế giới. Hắn hoàn toàn nghiền ép mọi người. Áp đảo tất cả mọi người phía trên. Vô cùng khủng bố cường hãn. Diệp Tinh Hà tầm mắt rơi vào ông Tinh Hải trên thân. Ánh mắt nhàn nhạt băng lãnh. Ông Tinh Hải khóe miệng giật một cái. Mạnh gạt ra một vệt ý cười trầm giọng nói. Diệp Tinh Hà, đã ngươi phá Tiểu Thần Ma Chu Thiên Trận. Chúc mừng, ngươi có tham gia cửa thứ hai tư cách. Hắn đúng là muốn dùng một cái đi tham gia cửa thứ hai tư cách. Liền đem Diệp Tinh Hà cho đuổi. Dứt lời, xoay người rời đi, hắn hiện tại muốn mau chóng rời đi. Đi cùng Tông cùng dự thương lượng việc này phải làm kết cuộc như thế nào. Bất quá, hắn cũng không thế nào bối rối. Hắn loáng thoáng biết, Tông cùng dự sau lưng thậm chí đều không phải là chư chính hạo. Mà là một cái nhân vật cực kỳ khủng bố. Vị này tồn tại thế lực, tại Tắc Hạ học cung, có thể nói là che khuất bầu trời. Trong lòng của hắn một tiếng cười nhạo, tiểu bối này, lại sao có thể làm gì được ta? Lúc này, sau lưng bỗng nhiên cười lạnh một tiếng truyền đến, ta nhường ngươi đi rồi sao? Chính là Diệp Tinh Hà thanh âm, nơi xa có hơn 10 đạo cường hãn khí tức, cấp tốc tiếp cận, trong nháy mắt, mười mấy người đạp không tới. Đi vào trước mắt, trong đó mười mấy người, người mặc trường bào màu đỏ thắm, vậy mà chính là thượng viện trưởng lão, mà trong đó càng có hai người, người mặc trường bào màu tím, này bất ngờ chính là thượng viện thái thượng trưởng lão. Trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt, việc này, thậm chí ngay cả thượng viện trưởng lão, thậm chí thái thượng trưởng lão đều cho kinh động đến, mọi người tranh thủ thời gian dồn dập hành lễ. Bọn hắn tới chỗ này trong nháy mắt, thấy chính là Diệp Tinh Hà cùng ông Tinh Hải giằng co một màn kia. Diệp Tinh Hà máu me khắp người, từng bước một chậm rãi áp sát về phía trước, trong cổ họng phát ra một tiếng âm u gầm thét, ta nhường ngươi đi rồi sao? Tất cả mọi người là chấn động trong lòng, rõ ràng cảm giác Diệp Tinh Hà thực lực không có tăng mạnh bao nhiêu. Chẳng qua là hiện tại, làm sao đáng sợ như vậy? Nhất là ông Tinh Hải, cảm giác càng rõ ràng hơn, tại sao ta cảm giác tại Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Phảng phất có được một đầu hồng hoang cự thú thức tỉnh một dạng. Đúng là khiến cho hắn trong nháy mắt, trong lòng sợ hãi, nhưng tiếp lấy hắn nghĩ lại, trong lòng lại lần nữa an định xuống tới. Như thế nào đi nữa, ta cũng là Tắc Hạ học cung thượng viện chấp sự, mà hắn chẳng qua là một cái không quan trọng đệ tử mà thôi. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, tầm mắt quét qua rất nhiều trưởng lão, cười lạnh nói, làm sao, Diệp Tinh Hà, ngươi một cái không quan trọng còn không có nhập môn đệ tử. muốn ta chấp sự này động thủ phải không? Đại nghịch bất đạo, Phạm Thượng, hắn lạnh giọng quát lớn. Dùng ngươi loại hành vi này, muốn bị trực tiếp bắt bỏ vào hình đường, tống giam, hắn trực tiếp liền đem tội danh, gắn ở Diệp Tinh Hà trên thân. Lý Thuần Dương nhìn về phía Diệp Tinh Hà, trên mặt lộ ra một vẻ áy náy chi sắc, nói khẽ, xin lỗi, Diệp Tinh Hà, là ta khuyết điểm, hắn cực kỳ áy náy, cảm giác mình không có bảo vệ tốt Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà chậm rãi lắc đầu, Thái Thượng Trưởng Lão, việc này không liên quan ngươi, có người muốn hại ta, mặc dù có muôn vàn phòng bị, chung quy cũng sẽ sơ sẩy nhất thời. Diệp Tinh Hà nhìn về phía Tông Cùng Dự, vẻ mặt từ tốn nói, Tông Cùng Dự, thủ đoạn cao cường, Tông Cùng Dự lại là nhìn cũng không nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt. Căn bản không có để ý tới, cực kỳ cao kiêu căng chậm, hắn vừa rồi, đối Diệp Tinh Hà luân phiên tính toán, bây giờ lại căn bản khinh thường để ý tới, tựa hồ Diệp Tinh Hà, đều không có cùng hắn tư cách nói chuyện, Lý Thuần Dương lạnh lùng nói. Việc này, làm sao cái thuyết pháp? Chi Chính Hạo thản nhiên nói. Còn có thể làm sao cái thuyết pháp? Tiểu thần Ma Chu Thiên trận phá cũng liền phá. Bất quá chỉ là cái đệ tử mà thôi. Chẳng lẽ còn muốn trừng phạt chúng ta chấp sự cùng trưởng lão sao? Hắn khoát tay áo, chư vị tất cả giải tán đi. Diệp Tinh Hà tiếp tục tham gia sát hạch. Ông Tinh Hải ngươi tiếp tục ở chỗ này. Phụ trách bọn hắn sát hạch sự tình. Tông Cùng Dự ngươi cũng nhìn chằm chằm, dứt lời, quay người liền muốn rời khỏi. Mọi người xôn xao, này trừng phạt, nơi nào có trừng phạt, căn bản không có, mà lại ông Tinh Hải còn tiếp tục trông coi sát hạch. Đó không phải là muốn đem Diệp Tinh Hà làm cho chết à? Ông Tinh Hải đắc ý liếc mắt Diệp Tinh Hà liếc mắt. Ánh mắt dường như đang nói, ngươi một cái không quan trọng đệ tử. Ta coi như chèn ép ngươi lại như thế nào? Lý Thuần Dương đột nhiên giận dữ, lạnh giọng quát, Chi Chính Hạo, này liền là của ngươi xử trí phương án. Cho dù là Diệp Tinh Hà xông qua tiểu thần Ma Chu Thiên trận, bọn hắn vẫn không có đem Diệp Tinh Hà để vào mắt. Cái gọi là xử trí phương án, không có cho ông Tinh Hải cùng Tông Cùng Dự bất kỳ trừng phạt. Chẳng qua là nhường Diệp Tinh Hà tiếp tục tham dự sát hạch mà thôi. Sao mà bất công, Diệp Tinh Hà nhìn về phía Lý Thuần Dương, từ tốn nói cười nói, Lý Thái Thượng, không cần ngươi khó xử, việc này, để ta giải quyết, ngươi đến giải quyết, Tông Cùng Dự cuối cùng mở miệng, lạnh lùng cười nhạo, ngươi xứng sao, lúc này, tại Tắc Hạ Học Cung Thượng Viện chỗ sâu nhất, dãy núi liên miên ở giữa, một chỗ cao ngất trên vách đá, một người trung niên văn sĩ sắc mặt lạnh nhạt. Ôn nhuận như ngọc, ngồi xếp bằng ở nơi đó. Thần thái bình yên, trên người hắn rơi vô số cho bụi. Tảng đá thậm chí đều đã tại lúc bên ngoài thân ngưng kết thành xác. Trên thân càng là sinh rất nhiều cỏ dại. Cũng không biết ở đây ngồi xếp bằng bao lâu. Đột nhiên, cái này người toàn thân kịch liệt rung động. Bỗng nhiên mở to mắt, trong ánh mắt mang theo xúc động. Vui mừng, kinh ngạc, thất thanh hô, là người phương nào, lại phá tiểu thần Ma Chu Thiên trận. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, hết thảy cho bụi, tất cả đều chấn động mà ra. Một thân áo bào, sạch sẽ gọn gàng, bước ra một bước, liền biến mất ở vách núi trước trong hư không. Cái này người chi tu vi, khó mà phỏng đoán, cực kỳ khủng bố, Lý Thuần Dương đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, bầu trời xa xa phía trên. Một vệt bóng đen thoáng qua mà tới, trực tiếp buông xuống đến trước mắt, cách chương.